Giáp kiện vô địch, chương 127, tham ăn gây hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử xinh đẹp vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc không thôi, mỗi một động tác đều toát lên mị lực chúng sinh, khiến dục hỏa của nam nhân ở đây bùng cháy, chỉ một ánh mắt nhìn qua có thể làm cho nam nhân tự mình lạc bước. Tư Không Thiên Tinh đối với nữ tử xinh đẹp nói. Hoa Mị Ảnh, ta với ngươi không thù không oán, ngươi vì sao cứ thích đối đầu với ta? Đừng tưởng rằng ngươi là lục tinh mạo hiểm gia mà ta phải sợ ngươi. Đừng quên ta là tứ tinh mạo hiểm gia, cùng ngươi chỉ kém 2 sao đẳng cấp mà thôi. Tại trên cổ tay trái Hoa Mị Ảnh có một cái đồng hồ huy chương màu vàng kim, mặt trên có đính 6 ngôi sao 5 cánh. Nghe được lời nói từ Tư Không Thiên Tinh, Hoa Mị Ảnh xinh đẹp cười khanh khách đứng lên, nàng nói. Tư Không Thiên Tinh, người khác không biết, lẽ nào ta Hoa Mị Ảnh còn không biết ngươi có được ma ý viên tinh kia đều không phải dựa vào năng lực của chính mình mà là lừa gạt người mới đến, từ trên người bọn họ mà có được. Hoa Mị Ảnh xoay người lại đối mặt với bọn người du dương rồi nói. Các ngươi đừng vì lời ngon tiếng ngọt của hắn dụ dỗ, hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Hoa Tì Tì, du dương từ trong đám người đi ra, hai mắt lóe lên tia sáng nhìn Hoa Mị Ảnh nói. Tổ chức hay bang hội của ngươi tên là gì, để cho ta gia nhập có được hay không? Hoa Mị Ảnh quan sát một chút du dương tướng mạo giữa đám người là nổi trội hơn cả, hơn nữa du dương khí chất bất phàm, đứng ở trong một đám người, xem những người xung quanh thì du dương chắc chắn là giỏi nhất. Hoa Mị Ảnh uyển chuyển đi tới, mỗi bước đi đều động lòng người tới trước mặt du dương, nàng dùng ngón tay trắng nhỏ và thon dài như ngọc chạm vào cơ ngực của du dương rồi vuốt ve từ trên xuống dưới nói. Tiểu xuất ca, cơ thể ngoi đúng là rất đẹp, khiến tỷ tỷ ta thấy mà chảy cả nước miếng. Bất quá đáng tiếc chúng ta Hoa Điệp Cốc cũng không thu nhận nam nhân. Hoa Mị Ảnh dùng ánh mắt đánh giá Xích Luyến một lượt. Lại nói, ngươi tên là gì? Ta là Xích Luyến. Xích Luyến đáp, ta tới đây là muốn nhìn xem một chút xem có người mới lên đảo mà bị bắt nạt hay không. Hiện tại xem ra ngươi tương đối an toàn, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận những nam nhân bên cạnh ngươi. Bọn họ đối với ngươi đều không có ý tốt, những thứ họ đối với ngươi đều giả dối, bọn họ đối với thân thể ngươi mới là thật. Hoa Mị Ảnh giọng điệu có chút lo lắng mà nhắc nhở. Hoa tiền bối, ta có thể xin gia nhập vào Hoa Điệp Cốc được không? Xích Luyến đột nhiên nói. Không được, Du Dương vừa nghe Xích Luyến nói, lập tức lên tiếng phản đối. Tiểu xuất ca, ngươi nhất định là muốn nàng làm vài chuyện với ngươi nên mới không muốn cho nàng đi chứ gì. Xấu hổ, tỷ tỷ không thể để cho ngươi dễ dàng mà bắt nạt tỷ muội ta, nếu như là ngươi tình nàng nguyện ta đây chắn chắn là sẽ không can thiệp vào chuyện giữa hai ngươi, nhưng ngươi muốn dùng sức mạnh tỷ tỷ ta sẽ không thể đáp ứng ngươi. Hoa Mị Ảnh nói. Ha ha, ta đây lấy tư cách lão công của Xích Luyến cùng nhau gia nhập Hoa Điệp Cốc của tỷ tỷ thì được chứ? Du Dương tiếp tục thể hiện sự vô sỉ nói. Không được, Hoa Mị Ảnh thẳng thắn cự tuyệt đề nghị của Du Dương, sau đó mang người tự nhiên rời đi trong ánh mọi người đang nhìn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Dương không có ngăn cản, tại cái nơi mà đâu đâu cũng có nguy hiểm đang rình rập mà mạo hiểm trên đảo mang theo một nữ nhân xác thực không quá thuận tiện, hơn nữa Du Dương cũng muốn thông qua Xích Luyến, chờ thời cơ chín muồi đi Hoa Điệp Cốc nhìn thử xem có gì hay không. Hoa Mị Ảnh trong lời nói đã rất rõ ràng là chỉ lấy nữ tử thì đối với Du Dương có thể có sức hấp dẫn không nhỏ. Đồng thời Du Dương cũng nhìn ra Hoa Mị Ảnh mang trong người thực lực kinh khủng, hẳn là thực lực không có dưới nữ võ thần là bao. Đối với sự tồn tại của võ thần cấp, Du Dương còn không có đủ thực lực để chống lại bọn họ. Trước đây Du Dương cho rằng võ thần là thần tồn tại bình thường. Nhưng hiện tại khi lên mạo hiểm đảo này, lại phát hiện võ thần cùng mọi nơi như nhau, khắp nơi đều có thể có. Du Dương và mọi người tự nhiên là sẽ không gia nhập vào Tư Không Thiên Tinh Thiên Tinh Bang, bọn họ xoay người rời đi. Xích Vô Tà đương nhiên cũng sẽ không ngu mà đi tham gia vào, người của Tam Đại Liên Minh nghe lời nhắc nhở đầy thiện ý của Hoa Mị Ảnh, cũng sẽ không thể qua loa mà gia nhập vào Thiên Tinh Bang, mọi người xoay người cùng rời khỏi chỗ này. Không cho phép đi, ai cũng không cho phép đi, Tư Không Thiên Tinh phẫn nộ kêu lên, Tư Không Thiên Tinh đứng đó mà kêu nửa ngày, nhưng không ai để ý đến hắn. Bởi vì có mạo hiểm đảo quy tắc nên, mọi người cũng không sợ hắn làm ra cái gì đi trái với quy định đặt ra trên đây. Hừ, các ngươi đám người này là người mới cho rằng không để ý tới ta là có thể sống yên ổn sao? Ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Bắt nạt người mới chính là sở trường lớn nhất của ta. Chấm, Tư Không Thiên Tinh khô trên mặt lộ ra nét âm hiểm. Mọi người đều cười khinh thường. Du Dương cùng với Nam Cung Mập Mạp bọn người cùng nhau hướng trong rừng rậm đi đến, Nam Cung Mập Mạp nói. Cũng không biết cái mạo hiểm đảo này có bao nhiêu to lớn, nếu mà có tấm bản đồ ở đây thì thật là tốt biết bao. Du Dương mở ra đồng hồ huy chương, sau đó vào đến mạo hiểm đảo Thương Thành, Du Dương tại trong Thương Thành lấy ra được một tấm bản đồ. Mạo hiểm đảo trong Thương Thành chứa vô số vật phẩm rực rỡ muôn màu. Nhiều vô số kể, hơn nữa phân ra rất nhiều loại, có thức ăn, dược phẩm, trang bị, các loại vũ khí. Rất nhiều chủng loại, lớn như võ thần khí cụ, kinh thế cấp vũ kỹ mà nhỏ như áo mưa, thuốc tráng dương đều có hết. Bên trong toàn là vật phẩm, ngươi muốn cái gì thì đều có hết, chỉ cần ngươi có thể nghĩ được đồ vật nào, cơ bản ở bên trong đều có thể tìm được. Du Dương ở bên trong Thương Thành mạo hiểm đảo mở ra bản đồ liệt kê danh sách Thương Thành liệt kê ra 20 mấy loại mạo hiểm đảo bản đồ. Có mạo hiểm đảo bản đồ địa hình, có mạo hiểm đảo bản đồ phân bố khoáng thạch, có mạo hiểm đảo bản đồ phân bố nguồn nước uống, còn có cái gì mạo hiểm đảo bản đồ phân bố quái thú. Bản đồ nội dung bất đồng, giá cả cũng bất đồng. Bản đồ phân bố nguồn nước uống chỉ cần có 10 mấy mạo hiểm tệ là có thể mua được, nhưng bản đồ phân bố tự nhiên lực trường lại phải có trên hơn 1.000 vạn mạo hiểm tệ mới có thể mua, giá cả thật cao kinh người. Du Dương bọn họ hiện nay cần nhất chính là bản đồ mạo hiểm đảo chỉ dẫn về địa hình, trước tiên cần tìm hiểu một chút tình hình cơ bản về mạo hiểm đảo đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bản đồ về mạo hiểm đảo địa hình cơ bản cũng phải có trên 100 mạo hiểm tệ tài mua có thể mua được, hiện tại trên người mọi người ở đây một cái mạo hiểm tệ cũng không có, hơn nữa Du Dương cũng bởi vì đánh lén Xích Vô Tà, bị phạt trừ 100 mạo hiểm tệ, hắn bây giờ trong tài khoản chính là âm 100 mạo hiểm tệ a, Du Dương nói. Mạo hiểm đảo trong Thương Thành có bán bản đồ về địa hình cũng như nhiều loại bản đồ khác. Nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp kiếm thật nhiều mạo hiểm tệ mới mong mua được. Đi thôi, chúng ta đi vào trong rừng rậm phía trước nhìn xem có thể hay không gặp phải cái gì mà làm gia tăng mạo hiểm tệ. Mạo hiểm rừng rậm rất tươi tốt, các dạng các loại thực vật nhiều không kể hết, có loại cây cổ thụ che trời. Có những bụi cây khổng lồ, có hoa ăn thịt nấm to như phòng ốc. Du Dương bọn họ 5 người là lính mới lên đảo, cũng không rõ ràng lắm những thứ nào hữu dụng những thứ nào vô dụng. 5 người đi một hồi, không có nửa điểm thu hoạch, không được, ta đói. Ta muốn mua 2 cái chân giò hun khói ăn, Nam Cung Mập Mạp kêu lên, muốn ăn chân giò hun khói, vậy cũng phải có mạo hiểm tệ mới mua được. Đông Phương Vô Địch liếc mắt nhìn Nam Cung Mập Mạp nói. Bắc Minh Thần Tinh nói, như vậy không phải biện pháp hay, ta xem mọi người hay là chia nhau ra trong phạm vi nhỏ tìm kiếm thức ăn hoặc thứ gì đó cũng được. 5 người đều đồng ý, khiến mà Bắc Minh Thần Tinh đưa ra, mọi người đều tự tản ra tìm kiếm. Du Dương phân ra 2 cái chuồn chuồn phân thân, sau đó điều khiển một cái đi dò đường cho mình, một cái khác giới bay trên không trung để kiểm tra tình huống an toàn của mình. Du Dương vốn dự định phân thân ra mấy cái nhưng thực lực của hắn bây giờ tối đa cũng chỉ có thể nhiều nhất phân thân ra 3 cái, nhiều hơn nữa hắn thì khống chế không nổi. Ân, là thỏ, Du Dương chuồn chuồn phân thân dò xét được chỗ cách hắn 20 mét có một con thỏ màu xám đen. Thỏ nướng mùi vị hẳn là cũng không tệ. Thấy con mồi thân thể Du Dương lao về phía trước nhanh như gió đi bắt cái con thỏ kia, con thỏ có cái lỗ tai rất thính, ý thức được nguy hiểm của mình lại thấy Du Dương đang tiếp cận lập tức mở to miệng hướng Du Dương cắn đến. Thỏ không quá lớn nhưng khi hé miệng nhìn thập phần kinh khủng, nó có hàm răng trông giống như cá ăn thịt người, hàm răng sắc bén, hơn nữa phần miệng rất rắn như sắt, chả nào cái miệng lại lớn như vậy. Ta đâm, sản phẩm của hòa tinh xác thực cùng với sản phẩm ở địa cầu không giống nhau à, Du Dương bị cái biến dị của con thỏ dọa giật mình một cái, nhưng thể loại quái thú nho nhỏ này vẫn là trốn không thoát nổi ma trưởng của Du Dương. Du Dương tại đó giết chết con thỏ, sau đó hắn dùng đồng hồ huy chương quét hình một chút, đồng hồ huy chương nhắc nhở nói. Mạo hiểm giả đạt được một con thỏ liêu răng, giá trị 5 mạo hiểm tệ, thu được điểm tích lũy 5%. Có hay không bán ra? Móa, một con thỏ mới 5 mạo hiểm tệ. Tính thế nào đây, hay là giữ lại ăn, hoặc là đưa cho mập mạp bán đi cũng được. Hiện tại Du Dương trong tài khoản mạo hiểm tệ đang âm 100, bán con thỏ này đi cũng không đủ, vẫn còn thiếu thời gian cho bữa trưa đã tới gần, hay là trước mắt cứ giải quyết vấn đề ăn uống đi đã rồi tính sau. Du Dương mang theo chiến lợi phẩm thỏ trở về địa điểm chỗ 5 người trước đó hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Vô Địch bắt được một con chim chỉ loại biết bay, Bắc Minh Thần Tinh cái gì cũng không tìm được. Mà Tây Thành Suy Tuyết thu hoạch tương đối tốt, đã giết chết một con sói hoang. Mấy người đều chưa có bán ra chiến lợi phẩm của mình, tính toán đợi mọi người nghiên cứu sau rồi mới xử lý. Mập mạp đâu, Du Dương không thấy bóng dáng của Nam Cung Mập Mạp đâu nên hỏi. Còn chưa có trở lại, Bắc Minh Thần Tinh nói. Tiểu tử kia nói không chừng núp ở chỗ nào đó ăn mảnh không chừng. Đông Phương Vô Địch nói. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh. Lấy cái tính cách tham ăn của Nam Cung Mập Mạp mà nói thì khả năng này là rất dễ xảy ra. Mấy người đang nghĩ ngợi xem như thế nào để giáo dục Nam Cung Mập Mạp khi hăn trở lại thì trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện động tĩnh rối loạn. Dù Dương bốn người cùng hướng phía Nam nhìn lại, xa xa bốn người chợt nghe thấy tiếng Nam Cung Mập Mạp đang gào thét gì đó. Mập Mạp gặp chuyện không may, Đông Phương Vô Địch nói. Dù Dương mặc dù mắt có thị lực phụ trợ black in, nhưng ở rừng cây tùm lại không thể nhìn thấy gì hết. Siêu siêu chiếp, Nam Cung Mập Mạp còn chưa thấy trở về thế mà đã thấy mấy con tiểu quái vật chạy tới chỗ bọn người Du Dương, chúng nó theo hướng Du Dương mấy người rất nhanh chạy tới, khi tất cả mấy người còn chưa có phát hiện ra. Lúc này, Mập Mạp đã chạy về, chỉ thấy trong lòng ngực của hắn ôm một cái vật hình tròn giống quả trứng khổng lồ, cái quả trứng kia có đường kính gần 1 mét, Mập Mạp uể oải thở không ra hơi. Mập Mạp nói, chạy nhanh lên, có một đoàn người đang đuổi theo. Nam Cung Mập Mạp lời nói còn chưa có hết đã trực tiếp hướng phía trước mặt mà chạy đi. Lúc này thanh âm trận chấn động to lớn càng ngày càng gần, cái thứ gây ra chấn động cũng đã đến trước mặt mấy người. Đột nhiên, một cái trông như đầu xe tải đánh vỡ rừng cây, hướng tới chỗ bọn người Du Dương xông lại. Bà mẹ nó, này, này, đây là khủng long bạo chúa trong truyền thuyết A, Đông Phương Vô Địch cùng bọn người bị cảnh này hù dọa lập tức chạy tán loạn cả lên theo các phương hướng bất đồng, chỉ có Du Dương hướng Nam Cung Mập Mạp đang chạy trốn mà đuổi theo. Du Dương tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt thì đuổi kịp Nam Cung Mập Mạp, Du Dương kêu lên. Ngu ngốc, khủng long bạo chúa đuổi theo ngươi vì ngươi lấy trứng rồng, ngươi nhanh đưa thứ thu được vào không gian nén ép trong đồng hồ huy chương đi. Nam Cung Mập Mạp vừa chạy vừa kêu lên. Ta cũng muốn a, nhưng ta sẽ không trả đâu. Nghe được đầu đôi của sự việc từ Nam Cung Mập Mạp, Du Dương tức muốn chết. Hắn một tay đoạt lấy trứng rồng trong tay của Nam Cung Mập Mạp. Thấy con khủng long bạo chúa đã đuổi tới phía sau lưng hai người. Du Dương bay lên trên không đồng thời đem Nam Cung Mập Mạp đá bay ra ngoài. Du Dương một cước này dùng mấy vạn thất lực lượng, một cước sẽ đem Nam Cung Mập Mạp đá lên không trung khiến Mập Mạp biến thành một ngôi sao nhỏ loang loáng trên bầu trời. Du Dương ôm lấy trứng rồng, mượn ngự phong thoa tăng tốc. Lấy cây cối phía trước làm lá chắn liên tục chạy trốn. Du Dương dùng một chút sức lực đem khủng long bạo chúa dẫn đi hơn 10 cây em, cảm thấy Nam Cung Mập Mạp bọn họ đã ở vào khoảng cách an toàn, sau đó Du Dương với ngự phong thoa bay lên trên cao. Du Dương trong tay ném đi trứng rồng của khủng long bạo, sau đó hắn hướng về phía khủng long bạo chúa khiêu khích nói. To con, có bản lĩnh thì bay lên đến đây mà đuổi ta này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khủng long bạo chúa hai mắt nhìn chằm chằm vào trứng rồng trong tay của Du Dương. Quan sát Du Dương một lát, sau đó nó đột nhiên đối với Du Dương nổi giận gầm lên một tiếng, một loạt hỏa viêm theo cái miệng thật lớn của nó phun ra chốc lát đã hướng lên bầu trời chỗ Du Dương đánh tới. Cách chương.